Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 859 chỉ có thể nhận thua. Đương tranh tài tiến hành đến thứ 40 phút thời điểm. Snyder trung lộ dẫn bóng hướng về phía trước, bị Cambiaso cắt bóng trượt chân trên mặt đất, nhưng trọng tài chính cũng không có thổi còi, mà là ra hiệu tiếp tục tranh tài. Inter Milan cấp tốc phát động phản kích, liên tục một cước truyền lại, đưa bóng đưa đến phía bên phải, phải hậu vệ biên Mai Công cao tốc bộ bên cạnh chen vào. Tiếp vào Eto phân cầu về sau, cấp tốc hạ hướng ranh giới cuối cùng truyền bên trong, Ramos quả cảm dùng thân thể chặn Diego Milito phía trước cầu môn đoạt điểm. Cầu ra ranh giới cuối cùng, biến thành phạt góc. Inter Milan toàn viên để lên, nhất là hậu phòng tuyến Lucio cùng Samuel. Brazil trung vệ thân cao đạt tới 1m88. Phi thường cường tráng, tại định vị cầu phương diện tương đương có ưu thế. Real Madrid cầu thủ cũng là như lâm đại địch, vùng cấm địa bên trong một mảnh thần hồn nát thần tính. Đây cũng là một lần phi thường cơ hội khó được. Inter Milan vừa rồi nhanh chóng phản kích đánh cánh phải, Mai Công cùng Eto phối hợp trực tiếp đánh Marcelo sau lưng vị trí. Từ lần này phản kích không khó coi ra, Inter Milan lúc trước khẳng định là làm đủ bài tập. Mai Công chen vào phi thường kiên quyết, tên này Brazil phải hậu vệ biên bản mùa giải biểu hiện ra thế giới đỉnh cấp, phải hậu vệ biên trình độ. Bổn chàng tranh tài cũng là phát huy ra sắc. Nhìn xem lần này Inter Milan phạt góc, phạt ra, đến sau điểm, Lucio cướp được điểm thứ nhất. Đỉnh trở về, cầu tiến á, Diego Milito, thời khắc mấu chốt, chương 41 phút. Diego Milito vì Inter Milan thủ kéo ghi chép. Đây là bổn chàng tranh tài Inter Milan lần thứ nhất bắn chính Real Madrid cầu môn. Kết quả là thu được dẫn bóng. Phải nói, Real Madrid lại một lần ngã xuống phạt góc bên trên. Chúng ta nhìn thấy Inter Milan cầu thủ vô cùng kích động, Diego Milito cả người đều xông ra sân bóng. Còn có Eto cùng Mai Công. Tất cả Inter Milan cầu thủ đều vô cùng hưng phấn. Đây là Inter Milan huấn luyện viên trưởng Bồ Đào Nha cuồng nhân Mourinho. Hắn ở đây bên cạnh cũng là lộ ra càng kích động, nắm chặt song quyền đang gieo hò. Cái này dẫn bóng có thể nói là triệt để phá vỡ trên trận cục diện bế tắc a. Real Madrid định vị, cầu phòng thủ lại lần nữa xuất hiện sai lầm. Chúng ta nhìn xem động tác chậm chiếu lại, phạt góc phạt sau khi ra ngoài, Lucio cướp được điểm thứ nhất, Ramos ngăn tại trước mặt hắn. Nhưng Lucio lựa chọn đưa bóng đỉnh về trước điểm, mà lúc này Diego Milito đột nhiên sau chen vào. Real Madrid vậy mà không ai đối với hắn tiến hành phòng thủ. Xuất hiện một lần phi thường không nên để lọt người. Diego Milito cũng là phi thường dứt khoát, trực tiếp đem Lucio đưa đò đỉnh tiến vào Real Madrid cầu môn. Phi thường xinh đẹp một lần phạt, góc chiến thuật phối hợp. Đây cũng là Mourinho lúc trước liền trọng điểm an bài chiến thuật sáo lộ. Phải nói là vô cùng thành công. Real Madrid lại một lần vì mình định vị cầu phòng thủ sai lầm, nuốt vào quả đắng. Benitez, hắn nhìn vô cùng phiền muộn. Hắn định vị cầu phòng thủ vẫn luôn là có thụ lên án. Bản mùa giải cho tới bây giờ, Real Madrid mất bóng rất lớn một bộ phận đều là đến từ định vị cầu phòng thủ. Không thể không nói, Benitez từ đầu đến cuối không cách nào giải quyết đội bóng cái này bệnh dữ. Tại Diego Milito cùng Inter cầu thủ ở đây bên cạnh trắng trợn chúc mừng thời điểm, Bernabeu sân bóng khắp nơi đều tràn ngập Inter Milan fan bóng đá tiếng hoan hô. Tiếng gầm ngập trời, Real Madrid fan bóng đá nhìn 10 phần uể oải, mà trên sân bóng, Real Madrid cầu thủ nhìn cũng là tương đương phiền muộn, Dương Dương càng không ngừng lắc đầu, thần sắc ít nhiều có chút cô đơn. bọn hắn công cả nửa chàng 40 phút, có thể nói là chiếm hết ưu thế áp đảo. Nếu có số liệu thống kê, Real Madrid hơn nửa hiệp khống chế bóng suất thậm chí khả năng vượt qua 70%. Có thể thấy được đội bóng bị đá là phi thường hung mãnh. Nhưng có lúc bóng đá chính là như vậy. Không phải ngươi cố gắng, ngươi tận lực, liền sẽ đạt được kết quả tốt. Thật giống như bán kết Barcelona. Ai có thể nghĩ đến, vốn có kinh người như thế ưu thế tình huống dưới. Barcelona vậy mà lại tại sân khách 1-3 bại bởi Inter Milan. Tại sân nhà phần lớn thời gian so với tay thêm một người tình huống dưới. Chỉ lấy được 1-0. Real Madrid truyền khống chế bóng cùng năng lực thẩm thấu đều kém xa Barca. Hai chi đội bóng cũng không phải là một cái phong cách. Tại mũi tiến công cái này khâu bên trên, Real Madrid còn có rất nhiều khớp nối không có đả thông. Cái này dẫn đến đội bóng tại đối mặt Inter Milan loại này năng lực phòng ngự gần như kinh người đội. Bóng lúc thật là có chút ứng đối không còn chút sức lực nào. Dương Dương mới vừa rồi là một đường đuổi theo Mai Công trở về thủ. Bây giờ lại chậm rãi đi trở về trung tuyến. Real Madrid còn lại cầu thủ cũng đều lộ ra rất bình thường mất hết cả hứng. Ở trên nửa chàng giai đoạn sau cùng ném cầu. Đôi này đội bóng sĩ khí đả kích phi thường lớn. Sau đó muốn làm sao đá. Không có trong lòng người nắm chắc. Ở thời điểm này, lòng tin cùng hy vọng rất trọng yếu. Tại Bernabeu sân bóng nhìn trên đài. Vandano nhìn xem trên sân bóng cả đám đều giống như là đấu bại gà trống tầm thường Real Madrid ngôi. Sau bóng đá, trong lòng tràn đầy lo lắng bất an nói. Đúng vậy à, Zidane cũng 10 phần tán đồng. Lúc này nên có người đứng ra, nói cho bọn hắn, muốn làm sao đá mới có thể thắng. Nói nghe thì dễ à. Vandano lại là thở dài một tiếng. Nếu là dễ dàng, kia hơn nửa hiệp Real Madrid liền sẽ không đắc thế không đạt được. Từ đầu đến cuối không cách nào công phá Inter Milan phòng tuyến. Benitez lúc trước cũng khẳng định là nghĩ hết thảy biện pháp. Hy vọng có thể ở trong trận đấu công phá Inter Milan phòng thủ. Nhưng sự thật chứng minh, vẫn chưa được. Từ hôm nay ban đêm nửa chàng tranh tài đến xem. Real Madrid cầu thủ trạng thái không có vấn đề, tranh tài đầu nhập cũng không có vấn đề, thậm chí đội bóng chiến thuật cũng cơ bản không có vấn đề gì lớn. Vấn đề duy nhất chính là đối diện chi kia đội bóng phòng thủ kiên cố đến không biên giới. Thật không biết hắn là thế nào điều giáo ra dạng này một chi đội bóng tới. Vandano lắc đầu cười, khổ. Mourinho tại Inter Milan chấp giáo có thể nói là đạt đến chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Không chỉ là bởi vì Champions League, còn có thành tựu, cái này có thể nói là hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong lớn nhất đại biểu tính chất. Cũng là nhất có sức thuyết phục một chi đội bóng. Bổn chàng tranh tài Mourinho chiến thuật rất đơn giản. Ta liền buông ra để ngươi công. Có bản lĩnh ngươi liền công phá ta phòng thủ. Real Madrid là tiến công 40 phút, nhưng không có kết quả. Ở trên nửa chàng tới gần kết thúc trước, phòng thủ định vị cầu lúc xuất hiện sai lầm, bị Inter Milan nắm lấy cơ hội, tiến vào một cầu. Đối mặt cục diện như vậy, Real Madrid cầm Inter Milan là không có biện pháp nào. Thời gian a, hiện tại liền muốn cùng thời gian thi chạy. Zidane hung ác tiếng nói. Ở thời điểm này, cầu thủ trong lòng là phi thường yếu ớt, phi thường mất cân bằng, rất dễ dàng liền mất khống chế. Bởi vì chúng ta không có thời gian, đây mới là Champions League đấu vòng loại đáng sợ nhất, nhưng cùng lúc cũng là nhất có tính khiêu chiến địa phương. Hai hiệp tranh tài 180 phút, trận chung kết chỉ có 90 phút, cứ như vậy nhiều. Nếu như ngươi không có cách nào tại trong thời gian quy định nghĩ ra biện pháp truy hồi lạc hậu quả cầu này, không có ý tứ, mặc cho ngươi là ai, mặc cho trong lòng ngươi đầu không phục nữa, ngươi cũng đến nhận thua chịu thua. từ xưa đến nay có bao nhiêu cường đội chính là bi tình đổ vào đấu vòng loại cùng trận chung kết bên trên. 99 năm Bayern Munich tại bình thường chiếm hết ưu thế, tình huống dưới bị MU giai đoạn sau cùng nghịch tập, vứt bỏ quán quân, Bayern chịu phục sao? 2002 năm Leverkusen, trong nước thi đấu vòng tròn, cúp thi đấu cùng Champions League đều đánh đến cuối cùng, kết quả lại là liên đoạt 3 cái Á quân, bọn hắn chịu phục sao? 2003 năm Juventus, cả chàng tranh tài cũng không có xuất hiện cái gì trọng đại sai lầm, đem hết khả năng làm được tốt nhất, nhưng cuối cùng lại đổ vào penalty đại chiến bên trên. Lão phụ nhân lại có thể chịu phục sao? Còn có 5 năm Istanbul kỳ tích. Không có người sẽ chịu phục. Nhưng đây chính là bóng đá. Inter Milan không phải yếu gà, cũng không phải thái điểu. Tương phản, Mourinho cùng hắn đội bóng hết sức giàu hoạt, cũng 10 phần ương ngạnh. Real Madrid điên cuồng tấn công 40 phút lại không có thể đi vào cầu. Nửa chặng sau có thể vào chưa? Đội bóng lại bởi vì mất bóng mà sĩ khí đại tỏa. Cầu thủ tâm lý lại bởi vì mất bóng mà trở nên mất cân bằng, trở nên sốt ruột, quýnh lên thì càng dễ dàng sai lầm, lỗ thủng liền sẽ trở nên lớn hơn. Dưới loại tình huống này, Mourinho đội bóng chỉ cần tiếp tục khai thác ổn thủ sách lược, chậm đợi Real Madrid đưa lên sai lầm. Đánh Barcelona thời điểm chính là như vậy. Thậm chí, Real Madrid hai hiệp đánh Barcelona cũng là dạng này, nhất là thủ hiệp tại sân Nou Camp. Barcelona cầu thủ tâm lý thật chính là tuyết lở thức sụp đổ. Đến mức cuối cùng càng nghĩ phải cố gắng dẫn bóng, liền càng xuất hiện sai lầm, bị Real Madrid lặp đi lặp lại nhiều lần phản kích dẫn bóng. Lúc này mới có 5-0. Bây giờ, phong thủy luân chuyển, Barcelona bi kịch rơi xuống Real Madrid trên đầu. Inter Milan cũng không hoàn mỹ, khẳng định sẽ có lỗ thủng. Chỉ cần cho ra đầy đủ thời gian cùng kiên nhẫn, nhất định có thể tìm ra đối thủ uy hiếp cùng lỗ thủng. Nhưng vấn đề ngay tại ở Real Madrid hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, chỉ có 45 phút, không thể sáng tạo ra tiến công cơ hội, cũng chỉ có thể nhận thua. Cái này không thể nghi ngờ chính là trăm năm lễ ăn mừng bại bởi La Coruna về sau. Real Madrid trong lịch sử lại một cọc bi kịch. Real Madrid chủ tịch Florentino ngồi tại Vandano cùng Zidane ở giữa, sắc mặt cũng là xanh xám, tương đương khó coi, toàn thân có chút phát run, nhìn cũng là 10 phần khẩn trương, đến mức ngay cả một câu đều nói không nên lời. Hơn nửa hiệp tại Dương Dương một cước sút xa hạ kết thúc 1-0, Inter Milan tại tạm thời lấy được dẫn trước. Real Madrid cầu thủ cả đám đều lộ ra mặt ủ mày trâu, rũ cụp lấy đầu. Đi xuống sân bóng, nhìn trên đài fan bóng đá thì là đang lớn tiếng hô hào, đang vì đội bóng cổ vũ ủng hộ. Đối mặt toàn thế giới trực tiếp tranh tài ống kính thì là nhắm ngay đi xuống sân bóng tới Dương Dương. Hắn hiển nhiên biết ống kính tại bắt giữ lấy mình, tận lực để cho mình lộ ra càng có tinh thần một chút. Nhưng đến lúc này, muốn nói không khẩn trương, không lo lắng, kia là tuyệt đối không thể nào. Điên cuồng tấn công 45 phút, lại bị đối thủ cước thứ nhất bắn chính cầu môn đánh đầu phá khung thành. Real Madrid cầu thủ hiện tại tâm lý phi thường yếu ớt. Benitez hẳn là ở giữa sân lúc nghỉ ngơi mau chóng xuất ra hữu hiệu thủ đoạn đến cải biến trên trận thế cục. Real Madrid hơn nửa hiệp tiến công tiến hành không ít nếm thử, nhưng mặc kệ là cánh trái Dương Dương, vẫn là cánh phải Robben, lại hoặc là trung lộ Ibrahimovic cùng Schneider, tất cả đều không thể sáng tạo ra tuyệt đối đạt được cơ hội. Đây là phi thường đáng sợ. Nếu như Real Madrid nửa chàng sau tiến công vẫn là giống hơn nửa hiệp dạng này, kia thật đáng tiếc. Real Madrid đem thua trận này trận chung kết. Đương nhiên, Mourinho đội bóng tuy nói chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng cần chú ý, bởi vì nửa chàng sau bọn hắn thế tất đem tiếp nhận đến từ Real Madrid càng thêm sắc bén, càng thêm cuồng mãnh thế công, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN